Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò mò, ông xem qua chương trình hẹn hò kia và bất ngờ phát hiện người điều hành là một cô gái trẻ chỉ tầm 20 tuổi. Một người trẻ như vậy mà có tài nấu nướng xuất sắc. Đúng là trời ban tài năng. Vu Bân vốn không muốn dùng cách ăn cắp công thức để cạnh tranh. Nhưng bất đắc dĩ, nếu không hành động thì chuỗi nhà hàng của họ sẽ phá sản. Nghĩ đến đây, Vu Bân vung tay quyết định. Thôi được, con cứ yên tâm làm đi. Phải làm nên thành tích đấy. Nhận được sự ủng hộ của cha, Vu Anna vô cùng vui mừng. Lần này, cô nhất định sẽ làm cho tên tuổi của mình vang danh khắp giới ẩm thực. Ở một nơi khác, Giang Vãn Vãn xếp hàng suốt 2 tiếng đồng hồ mới có được chỗ ngồi. Sau khi vào, nhân viên phục vụ mang thực đơn và trà miễn phí đến. Cô mỉm cười khẽ nói, thú vị thật, thực đơn và trà miễn phí ở đây là bản sao y hệt của nhà hàng. Luyến luyến hữu thực, nhân viên phục vụ cúi xuống hỏi, cô nói gì vậy à? Giang Vãn Vãn cười nhạt, à, không có gì. Cho tôi mỗi món chính trong thực đơn một phần nhé. Vâng, xin cô chờ chút, tôi sẽ mang lên ngay. Trong lúc chờ, Giang Vãn Vãn quan sát xung quanh. Tuy bên ngoài có vẻ đông đúc, nhưng thực ra mọi người chỉ ngồi trò chuyện. Rất ít ai thực sự ăn uống. Không lâu sau, các món ăn được mang lên. Các món chính bao gồm sườn xào chua ngọt, thịt cổ lợn nướng đá, thịt kho tàu. Hầu hết đều là món thịt. Giang Vãn Vãn gắp một miếng sườn xào chua ngọt nếm thử. Đường quá nhiều, ngọt đến phát ngấy. Cô chỉ ăn vài miếng rồi nhổ ra. Món tiếp theo, thịt cổ lợn nướng đá. Cũng tương tự, Giang Vãn Vãn nhai 2 lần liền nhổ ra. Rõ ràng đồ ăn rất dở. Nhưng gương mặt cô lại hiện lên vẻ hài lòng. Xem ra Tô Vi Nhi và Vu Anna đã mắc bẫy. Cô đã dự đoán trước rằng Tô Vi Nhi sẽ hợp tác với Vu Anna. Nên công thức viết tay giao cho Đỗ Vũ Điềm vốn là giả. Công thức thật và cách chế biến. Cô đã nhắn tin cho Đỗ Vũ Điềm. Cô còn cố ý ghi chú trên giấy. Thịt lợn phải giữ nguyên M, Á, U để bảo toàn hương vị. Không ngờ hai người đó lại tin thật. Đặc biệt là Vu Anna. Gia đình cô ta vốn kinh doanh nhà hàng, vậy mà kỹ năng cơ bản cũng không hiểu. Trước khi mở nhà hàng, chẳng lẽ không thử món trước? À đúng rồi, họ vội vàng bắt trước nhà cô. Làm nội thất xong trong một ngày liền khai trương, lấy đâu ra thời gian thử món. Còn những người được thuê làm khán giả, dù món dở đến mấy cũng không dám để lộ. Vì đã nhận tiền, thành ra cả đám ngồi đó trò chuyện. Chẳng ai thật sự ăn uống. Với kiểu nhà hàng thế này, cô chưa cần ra tay. 3 ngày cũng đủ để phá sản. Phục vụ, tính tiền, Giang Vãn Vãn gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhìn thấy đồ ăn trên bàn gần như chỉ bị động đũa một lần. Liền hỏi, thưa cô, món ăn của chúng tôi không hợp khẩu vị của cô à? Giang Vãn Vãn trả lời dứt khoát. Đúng vậy. Nhân viên phục vụ ngẩn người. Cô ấy vừa mới đi làm. Chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ. Không lẽ hôm nay lại gặp phải khách hàng khó tính trong truyền thuyết? Giang Vãn Vãn nói tiếp. Yên tâm, tôi sẽ không lãng phí đâu. Cô giúp tôi gói lại mang về nhé. Vâng, nhân viên phục vụ gật đầu. Nhanh chóng đi gói đồ cho Giang Vãn Vãn. Sau khi thanh toán xong, Giang Vãn Vãn xách túi đồ ăn ra công viên gần đó. Ở đây có mấy chú chó hoang. Cô quyết định cho chúng ăn số đồ ăn này. Hệ thống lương bì vang lên. Đinh, bá tổng đã tăng 10, độ thiện cảm với ký chủ. Hiện tại độ thiện cảm đạt 80. Giang Vãn Vãn thầm nghĩ. Vương Đức Phát, hệ thống chắc không bị lỗi nữa chứ. Bá tổng ở đâu? Chẳng lẽ hóa thân thành con CS? Ở dưới đất này rồi. Cách chương.